Trường sinh giới, chương 569, tiến vào thiên giới. Gocchuyenaudio.com, người đăng, boss tổn hại đoạn thạch tre ở phía trước, mặt trên chữ cổ móc sắt ngan hoa cứng kép mạnh mẽ càng la dẫn tới thiên giới con đường, chuyện này thực sự khiến cho tiêu thần giật mình. Hắn từng hao hết khí lực muốn mở ra đi về thiên giới cửa lớn, nhưng kết quả đều thất bại, không hề nghĩ rằng ở mảnh này đất hoang chen vom trời, nhưng có như vậy một chỗ mật địa quả thật La Sơn cung thủy tận đa không đường, hy vọng lại một thon. Tiêu thần nhanh chan đi vào trong, không biết nay thần bi vị chi có thể không mang đến cho hắn kinh hỉ. Cái lối đi này hoàn toàn là ở trong hỗn độn mở ra đến, hai bên hỗn độn cuồn cuộn, sương mờ u mông lung, điểm điểm tinh thần luyện hoa thanh minh luyện to điểm ti, phi thường mộng ảo. Khoảng chừng tiến lên hơn ngàn bên trong, hỗn độn cự. Thạch chặn ở phía trước ngăn cản đường đi, có suốt kỳ lạ con đường phía trước như la bị phong ấn, hỗn độn cự thạch điêu khắc các loại trận bộc lộ ra huyền bi sức mạnh. Bất qua bởi trải qua thời gian qua mức dai rằng giặc trận do giang mất đi hiệu lực bởi vì rát nhiều nơi đều pha nát, sức mạnh của thang năm là vo tinh nhát, thần trận cũng khó có thể chống lại, dần dần tiêu diệt. Tiêu thần cầm trong tay một cái chiến kiếm, nhẹ nhàng vung lên, ánh kiếm phụt lên, phía trước cự thạch nhất thời vỡ vụn rầm. Một tiếng giải rác hướng về hai bên. Ổ tiêu thần hơi kinh ngạc phía trước càng như là một cái lao tô từng cây thần thiết vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng, rất hiển nhiên đều tế luyện thanh tổ thần binh, niêm phong lại phía trước địa vực mỗi hai cây thần thiết đều có thần hoa lưu truyền, đến nay vẫn như cũ trôi mắt. Thật là co la lao tô, không được chẳng lẽ con giam giữ có kẻ tu tội. Chuyện này khiến cho tiêu thần cảm ghi ác co điểm kinh dị, nay do giang biểu thị dẫn tới thiên giới, tại sao có thể coi như vậy một cái nhìn như lao tô địa phương. Tiêu thần tiếp xuất thần niệm quan sát, không cảm ứng được bất kỳ song sinh mệnh, bất qua ngẫm lại cũng thoải mai, cường đại như tên kia dị giới người đa bị cự cung chấn phong vo tận 5 tháng sau, đều kho ma chạy trốn biến thanh cho bụi kết cục càng không nói đến những người khác. Pha, tiêu thần cung thần đồ thanh một chớp mắt ti tự thần thiết khe hở tuần vọt tới, tuy rằng gặp phải cường đại lực cản thế nhưng những kia thần hoa cũng không thể đủ chan chinh ngăn cản. Dù sao, thời gian qua xa xưa, dù cho hoan thanh bảo tồn lại, lao tu uy lực từ lâu không thể giống nhau. Nay một cai trống trải cung lao dai lao tu, hoàn toàn la lấy đường nối dựng thanh. Đi ra ngoài ngàn trượng viễn vẫn không có đạt đến phần cuối. Một đường cong tiêu thần nhìn thấy mấy thanh gai lia tổ thần binh cùng với điểm điểm lam điêu rong mau, đó là được xưng bất diệt vĩnh tồn tổ thần huyết thế nhưng hiện tại cũng đa hoa thanh đen thui đao tích mất đi ánh sang cung tươi đẹp sắc thai, ở dưới sức mạnh của thang năm hoàn toàn quay trở lại bình thường. Mỗi thanh gai lia tổ thần binh đều nhiễm điểm điểm vết mau, do giang ghi chép năm đo trận chiến đo tan khốc. Đang lúc này, phía trước một cai hình người than thể ngăn cản con đường, đó là một bộ thay kho, huyết nhục kho héo, như quát mở mộc nai y, mạo như a xê quỷ. Tiêu thần đi tới gần đây ngưng thần quan sát, đây là một tên nữ tinh tổ thần, khi còn sống hẳn là diễm lệ yêu kiều thế nhưng giờ khắc này là bộ giang nay thực sự là danh xứng với thực bộ xương mỹ nữ. Rất kho tim đa co ra, chỉ đầu mối, khi... Làm, tiêu thần vây quanh nàng quay một vòng thi, khi lưu phun trao, cai kê nhìn như hoàn hảo kho héo thi thể đột nhiên phịch một tiếng triệt để nát tan, là như vậy mục nát, đa thu hết không được bất kỳ xung kích hoa thanh một mảnh thi thổ. Không nghi ngờ suốt nào, có thể đạt đến cảnh giới tổ thần, tất nhiên là tuyệt đại thiên kiệu có thể ngạo thị một cai văn minh sử nhan vật thai nhiên có khúc chiết cố sự thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, cuối cùng hết thảy đều kết bụi trở về với kết bụi. Lại đi về phía trước mấy trăm trượng xa, nay một lần sắp sửa đến phần cuối tiêu thần lại nhìn thấy năm cổ thay kho, khi hắn đi ngang qua thì cũng tất cả đều theo do hoa thanh bụi bặm triệt để tan thanh may khói. Ngày xưa 6 tên tổ thần bị trấn áp ở đây, tất cả đều hủ diệt không có một người lưu lại một suốt tin tức co ra. Chỉ, khi tiêu thần đi tới phần cuối thi, giật mình phát hiện một tên người đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn than đều la vết rách hiển nhiên cũng đa thần thức tịch diệt từ lau mất đi hơi thở sự sống, đông la người đa. Tiêu thần rất nhanh phát hiện cái kia cũng không phải thật sự là thạch nhan vương giả, nếu như nhìn kỹ thạch thể không phải như vậy ngưng tụ, hai đầu gối trở xuống càng là chưa hoàn thành hóa đá, huyết nhục lam động ở bạch cốt trên. Khi tiêu thần đi tới gần thi, nay cụ người đa thể tuy rằng không coi như trước mấy người như vậy hoa thanh cho bụi thế nhưng la cũng rầm một tiếng triệt để vỡ vụn trên đất. Ở tại sau lưng dựa vào song lớn cự thạch cong, lưu lại một nhom rất sau khắc chữ, ở khắc thi tựa hồ phi thường bi phẫn, thông qua cái kia thời khắc đo tự sục soi, có thể thấy được lúc đo viết giả tam tinh. Tiêu thần không, thể nhận thức mặt trên kiểu chữ thế nhưng lấy thần thức quét hình qua đi, hắn nhưng bị bắt được năm đo khắc giả một điểm tan nát dấu ấn, bị hắn lấy thần lực ra chi sau thanh âm phẫn nộ ở trong đường hầm vang vọng. Thiên giới không đang tin, câu nói này trận mưa tai điếc bộc lộ ra vo hạn bi phẫn. Tiêu thần giật nảy cả mình, cai nay ngàn tỷ năm trước tin tức bây giờ mới bị hắn đạt được mà lại la nặng như thế lớn, dù cho trận chiến đo sớm đa trở thành lịch sử, vẫn để cho hắn cảm ghi ác hoảng sợ. Hắn muốn đi cầu viện thiên giới tựa hồ cũng không phải cỡ nào hao quang. Tin tức này rất trọng đại, tiêu thần dung thần đồ sức mạnh to lớn tỉ mỉ bắt giữ con sót lại ở toa này lao tu trong đường nối dấu ấn, đến cuối cùng cũng chỉ là chiếm được mơ hồ mà không qua tinh chuẩn tin tức. Này an có thể cao thông thiên giới. Năm đó, dị giới cung, đất hoang đại chiến thì thiên giới có biến, đến tột cung là cỡ nào biến hoa, không biết được nhưng từ cao kia thiên giới không đang tin đến xem, hẳn là đối với đất hoang rất bất lợi. Bất qua, đất hoang tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị, bảo vệ ở đây ten kia không chọn vẹn người đa, lấy năm đại thạch nhan vương giả giao cho phong ấn sách cổ, đong kim nơi này. Thì qua khứ qua xa xưa tiêu thần cũng vẻn vẹn bị bắt được một đoạn như vậy tin tức co gia trị cai khắc lại không thu được. Cho tới, vài tên tổ thần vì sao chết ở nay lao tu giống như trong đường nối, liền rất khó chan trinh noi do. Có một số việc nhất định khó giải cũng không phải chuyện gì đều có cuối cùng kết quả, rất nhiều chuyện đều sẽ vo thanh vo tức biến mất ở trong dòng sông lịch sử, huống hồ du sao nay đa không qua quan trọng tiểu sự. Chàng tiêu thần dung chiến kiếm chém vào phía trước, cự thạch thế nhưng đột nhiên ti sách cổ mong lung, một bộ cự đồ xuất hiện ở phía trước, ở trong sơn ha trang lệ, giang sơn như họa, năm tên thần thai khác nhau người đa cũng đứng ở đó, hoặc trầm tĩnh như biển sau vực lớn, hoặc chiến ý lăng van tiêu, hoặc ba tuyệt thiên thu vạn cổ. Trình là tiêu thần ở trong cung điện to lớn bản than nhìn thấy cái kia năm tên vò địch thạch nhan vương giả. Này đổ khoa lại con đường phía trước ngăn chặn dẫn tới thiên giới yếu đảo. Tiêu thần muốn thử nghiệm vạch trần nay đổ thế nhưng ngàn tỷ năm năm thang trôi qua, nay sách cổ vẫn như cũ thần lực manh mong kho lường, căn bản không còn gì núi tiếc động mảy may, vững vang đong kinh nơi này. Đây tuyệt đối là một thứ bao vật e sợ so với dị giới niêm phong ở hồng hoang cổ thon thổ không bảy ma đồ con muốn thần bi cung cường đại. Tiêu thần không muốn lấy man lực hủy hoại, bảo vật này, hắn biết nếu như lấy thần lực bổ sung thoại, nay tông sách cổ đem có thể sẽ chiếu lại dị thải. Trên thực tế đến cuối cùng tiêu thần dù cho muốn mạnh mẽ hủy diệt thần đồ cũng không thể căn bản đanh không nát tan. Cho đến cuối cùng hắn cung thần đồ hợp nhất mà lại để trai tim cái kia năm vị vo thượng vương giả dấu ấn tay hiện ra, phía trước nuôi song trang lệ sách cổ mới mê mong lung mong, phong ra dị thường hao quang. Soạt ánh sang loe len cuốn sách cổ kia nhẹ nhàng rơi xuống tiêu thần nhận vào tay tuy rằng nhẹ như không có vật gì thế nhưng là thật giống nang trăm vạn toa thần sơn giống như vậy từ tinh thần cong tới noi cảm ghi ác trầm trọng vo cung. Mòn chi bảo nay trinh la năm đại cai thế vương giả lưu tuyệt đối là bao vật bên trong bao vật hắn tin tưởng tương lai nhất định sẽ trung nhiếp chư thiên. Sách cổ rời đi hỗn độn cự thạch không? Lào đột nhiên toa nay trong đường nối cố nhiên quát lên một cỗ am phong lạnh buốt đang sợ. Lúc trước nhìn thấy cái kia sáu tên tổ thần than thể, vốn đa hoa thanh cho bụi thế nhưng đùng vào lúc này đột nhiên tất cả đều một lần nữa ngưng tụ trở thanh thay kho chạm dựng đứng lên. Sáu người nữ con nam co, bọn họ kho héo than thể ở đằng trướng, huyết nhục dường như muốn sống lại. Sao có thể có chuyện đó? Tiêu thần cảm ghi ác co điểm ta dị, trước mắt vỡ vụn ra đến người đa đều không có bất kỳ biến hoa nào, cái kia sau cụ đều triệt để biến thanh cho bụi tổ thần thay kho, làm sao có khả năng gây dựng lại tai sinh cơ chứ? Sự tinh lộ ra yêu ta, một trận am phong phất động ma qua, nguyên bản phong lại sách cổ hỗn độn cự thạch trong phút chốc nát tan, con đường phía trước trong tầm mắt ma lạnh lẽo, am trầm hơi lạnh trinh la từ phía trước thổi tới. Sáu tên, tổ thần thi thể hoàn toàn phồng len len, căn bản không có một tia kho quắt giang vẻ, huyết nhục sinh ra, bất qua nhưng thiếu hụt ánh sang lộng lẫy, cùng người chết cơ thể cũng giống như nhau. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Liền người đa đều hinh thần đều diệt bọn họ tại sao có thể tái sinh? Lẽ nào bọn họ mạnh hơn người đa không được, tiêu thần nghiêm túc đề phong, khắc thường tất coi yêu, nơi nay tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cọ kẹt, mà nhà am thanh phát sinh am khi tập người, sáu tên cường giả cấp bậc tổ thần lại như AC ma giống như ở ma nha, giang vẻ giữ tận ma lại hung cuồng, bao quát tên kia diễm lệ nữ tinh tổ thần cũng là như thế, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Bọn họ con mắt đang rung động nhưng mấy lần đều không co mờ. Một tiếng tan nát coi lòng gao thê, đột nhiên ở trong đường hầm vang len ten kia nữ tinh tổ thần không biết vì sao phát sinh. Kinh khủng như thế rít gao, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, lưng mạo khi lạnh. Tiếp theo, cái khắc năm ten tổ thần cũng là như thế, phát sinh hết sức đờ lương quỷ kêu thanh, khiến người ta sờn cả tóc gai, vậy tuyệt đối không phải một cái bình thường sinh vật hẳn la phát sinh am thanh, so với AC quỷ còn kinh khủng hơn dấu người. Trong đường nối nhất thời như hầm băng bình thường lạnh ra đến xương, quả thực như la rơi vào tô la địa ngục. sáu tên tổ thần thi thể, không hề có một chút bình thường sinh vật nên co đặc thu, bọn họ vẻ mặt dữ tợn, không ngừng ma nha cung kêu gào, so với hung hăng nhất cuồng AC quỷ con muốn am u khủng bố. Con mắt của bọn họ tuy rằng không có mở thế nhưng mũi nhưng ở kim động, cuối cùng đồng thời hướng về tiêu thần vồ giết ma đến am phong lan truyền, đường nối nây thần han đến xương. Mặc dù tiêu thần cung thần đồ kết, hợp lại, nhưng cũng không muốn tùy tiện cung những quỷ nay vật động thủ, đem nửa cái đầu lau bằng đa lấy ra, lập tức Lam Minh Mai danh ẩn tích. Sáu tên lạnh lẽo ma lại am u giấu người tổ thần thi thể, mặt vặn vẹo, lộ ra răng trắng như tuyết, tóc tai bô su, ở tại chỗ xoay chuyển vai vong, sau đó phát sinh một tiếng giống to tất cả đều xong về phía trước. Tiêu thần ở phía sau vẻn vẹn đi theo, muốn nhìn một chút bọn họ đến cung co di đo cổ quay, đem nhằm phía nơi nào. Sao người này có thể tái sinh mau thịt, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, không biết do hắn khó có thể an long hai phía trước hỗn độn đường nối từ từ chật hẹp, am phong gao thê tự han tuyết bay lượn như cương đao nứt ra. Phi hành đủ co mấy chục dặm, phía trước đột nhiên có từng điểm ánh sáng soi sang đi vào, ma lại am phong càng đem manh liệt. Lối ra, mở miệng, lẽ, nào đến thiên giới hay sao? Cái kia chật hẹp thổi khẩu, vẻn vẹn dung một người thông qua, sáu tên tổ thần thi thể tranh tương khủng sau, lao ra đường nối am phong lan truyền, màu đen han vụ tràn ngập hai khi. Làm, tiêu thần hướng về đi ra thi, đồng dịp thấy bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo màu đen ma khi như la một cái to lớn cầu hình vòm giống như vậy, ngang qua ở chan trời, vẫn liên tiếp đến nơi này, đem sáu tên tổ thần thi thể lấy đi. Cuồn cuộn khói đen cuồn cuộn, phong len trời, trước mắt đi xa, vò tận am u khi thức đột nhiên biến mất. Tất cả những thứ này càng la bắt ngòn từ bên ngoài mấy vạn dặm. Trong lòng tiêu thần cảm ghi ác phi thường bất an, vậy tuyệt đối là một ca nhan vật khủng bố, cách xa nhau xa như vậy đều cảm ứng được sau thi khi tức đem bọn họ triệu hoan ma đi tối thiểu cũng là vo thượng tổ thần. Hay là càng đem đang sợ, bởi vì, sao, người kia đều là đất hoang hủy diệt trước nhan vật có thể triệu hoan bọn họ mục nát than thì người tất nhiên là một cái công thế thi tồn siêu cấp lao cổ đồng nhị, lẽ nào sau người kia là người nào đó hoa thanh không được chủ than đến nay chưa chết hết thảy sáu người gặp lại anh mặt trời, lập tức tai sinh trở về đến bản thể bên người. Vẫn là nói, sau người kia vốn là la quỷ vật năm đó là một tên cường giả thất lạc ở trong đường hầm. Tiêu thần trong nháy mắt thì có rất nhiều liên tưởng, bất luận thế nào nói, người kia đều tuyệt không là người hiền lành, khẳng định là một cái siêu cấp nhan vật mạnh mẽ. Cái kia ngập trời am phong cung khói đen sau khi biến mất tiêu thần mới có cơ hội quan sát chu vi tinh trạng. Ta thật sự đi tới thiên giới sao? Tiêu thần có một cỗ mộng ảo cảm ghi ác, phía trước là một cái mỹ lệ hồ nước lam trong suốt cung say. Long người, như là một khối to lớn kim cương xanh khảm nạm ở đại địa thổ, vừa mới chấn kinh bay lên cong trăm con ban ngay nga, giờ khắc này đa một lần nữa rơi vào bên trong. Hồ nước chu vi cảnh sắc như thơ như họa cây từ đằng quấn quýt mở ra từng trận thấm ruột thấm gan mùi hoa, phụ cận càng là cây tốt thong lung, như là một mảnh xuất trần tịnh thổ. Xa xa càng là tiên sơn mờ ảo tường van lượn lờ, loang thoang có thể thấy được chim loan bay lượn. Trọng yếu nhất là thế giới này linh khi nồng nặc tự do ở người bên ngoài than, hoa thanh điểm điểm ánh sáng tự động hướng về trong cơ thể tập hợp, sau sắc một hơi nhất thời khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoai. Tiêu thần đã có hơn nửa nắm chặt có thể xác định, hắn khả năng thật sự đi tới thiên giới. Từ hỗn độn đường nối đi ra, nhìn chu vi tu lệ cảnh sắc tiêu thần không có nửa. Điểm ung dung, mới vừa tới đến thế giới này, liền tận mắt nhìn một cỗ màu đen am phong từ bên ngoài mấy vạn dặm vọt tới, đem ngàn tỷ năm trước lưu lại sáu tên tổ thần thi thể cuốn đi, loại này trong lúc vo tinh lực uy hiếp không phải bình thường cường đại. Hồng hoang thiên giới đối với tiêu thần tới nói, không hề có một chút ấn tượng, căn bản không biết nơi này tất cả. Tử vong cũng không phải đẻm cu ói, có thể vừa mới bắt đầu. Câu nói này lúc trước thường xuyên ở hắn bên tai vang vọng, đây là nhom ngo đến thiên giới bí mật tổ thần lưu lại lời nói. Ta hình thể cũng không hề hủy diệt, tiêu thần từ bên trong thần đồ đi ra, dọc theo ven hồ đi về phía trước. Hắn lấy thần thức cường đại quét ra ngàn dặm xa thế nhưng là rất di ẩn, vẻn vẹn nhận biết được một chút dạng cầm thụy thu cũng không hề phát hiện một người tu sĩ. Đầu gỗ, ngươi trở về. Đang lúc này tiêu thần đột nhiên nghe được như vậy một thanh âm. Hắn quay đầu lại quan sát chỉ thấy một con diễm lệ hoa anh vũ đang đứng ở ven hồ bụi cây chen, hướng về phía hắn gọi. Mà lại vịch một tiếng, vỗ xinh đẹp canh chim, bay tới, phi thường không sợ người lạ rơi vào tiêu thần phụ cận một thốc dây leo chen. Đầu gỗ, ngươi không quen biết ta sao? Tiêu thần thực sự là tương đương kỳ quay, này con chim nhỏ tựa hồ rất đặc biệt. Cách chương.